khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, thanh tỉnh một điểm. Triệu Lương hai nhà người xe chạy nhanh xa đồng thời. Chu Du phát hiện không chỉ có là chính mình, Hoành Thánh vậy mà đã ở dùng sức phất tay từ biệt. Mà là chỉ cần vung lấy ngón út, lại trong xe con, rất xa cửa sổ xe trong giò xét đi ra một cái nhỏ tay. Cũng câu dẫn ra ngón út loạng choạng. Chu Du không khỏi sinh ra một ít lãng mạn liên tưởng. Nhưng rất nhanh, những này liên tưởng tự biến thành phẫn nộ cảm xúc. Lão tử dưỡng lâu như vậy, tùy tiện một tên tiểu tử thúi tựu cho bắt cóc, hả hai nhỏ vô tư. Chu Du nộ mà động thân tiến lên. Thoáng một tí ôm lấy Hoành Thành ngón út, Bạch Tĩnh nói rất đúng. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy. Làm sao vậy? Hoành Thánh mặt mũi tràn đầy khó. Hiểu, ta cùng khoai tây có ước định. Còn kinh sức lực, Chu Du thổi tu trừng mắt, người mới bao nhiêu, hẹn ước cái bánh. Hoa, người cùng phim truyền hình ở phía trong không nói đạo lý nhân vật phản diện ra trưởng giống như. Đúp, Chu Du thái độ hung dữ. Câm mồm, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Chúng ta chỉ là ước định có thời gian cùng nhau chơi đùa đĩa ném. Tựu cái này, Hoành Thánh lầm bầm nói, hắn là muốn cùng ta ước định cùng tiến lên cái gì? Lăng Hải nhất trung, ta sợ ta vào không được chậm trễ hắn, sẽ không đáp ứng. Nhất trung, Chu Du giữ tợn mục nói, người nghĩ lên không biết. Người cho ta nói một chút, Chu Du không khỏi lâm vào rối rắm. Về Hoành Thánh giáo dục hắn thủy chung đi chính là chủ nghĩa thực dụng. Đủ là tốt rồi, nhưng cái này tựa hồ đồng thời cũng tước đoạt nàng, trở thành phượng mao lân giác, lựa chọn. Nếu như nàng thật sự nghĩ như vậy học tập, ủng hộ thoáng một tí cũng là có thể. Ta biết đến cũng rất có hạn. Chu Du trầm giọng nói, ta thân thích ra tiểu hài tử là ở chỗ này. Từ tiểu học mà bắt đầu soát đề. Sau đó suốt 6 năm trung học một khắc càng không ngừng vì kỳ thi đại học soát đề. 90% danh giáo tỷ lệ là đánh lên cả lúc nhỏ cùng thiếu niên đổi ra tới. Không nói trước ngươi tiến đi vào không được. 6 năm, soát đề, mỗi tuần đều có cuộc thi càng thứ hạng mới. Ngươi gánh vác được Hoành Thánh nghe được bắt đầu run rẩy. Cái gì? Gọi soát đề, tựa như rửa chén đồng dạng. Bất quá không phải lấy tay, chỉ dùng để đầu óc, nghe rất đơn giản, nếu không ngươi trước soát một tháng chén thử xem, có lẽ hay là từ bỏ. Hoành Thánh rung động lui về phía sau, nàng cái này mới phát hiện, Chu Du phía trước hết thảy lời nói cũng là vì dẫn xuất rửa chén chuyện này. Quả nhiên ma quỷ còn là ma quỷ, Chu Du mượn cơ hội ngồi xổm Hoành Thánh trước mặt. Cầm lấy hai vai của nàng nói, người ăn ngay nói thật, hai ngày này cùng khoai tây chơi đùa ở bên trong, cảm giác được các người chỉ số thông minh cùng học tập năng lực chênh lệch đến sao, Hoành, Thánh phi thường ngay thẳng gật đầu, chênh lệch tựa như ném đĩa ném khoảng cách đồng dạng lớn. Vậy ngươi cảm thấy hắn luyện bao lâu có thể ném giống như ngươi xa? Hoành Thánh không có như thế. Nào suy tư liền lắc đầu, đây không phải luyện vấn đề. Đúng vậy, cho nên đối với ngươi mà nói, cũng không phải soát đề vấn đề. Chu Du vỗ vỗ Hoành Thánh đầu, học tập đối với ngươi mà nói, chỉ là vì nắm giữ thưởng thức, ngươi là tự nhiên mình con đường cường giả phải đi. Hoành Thánh nghe được cái mũi bốc lên khí, xin hỏi lộ ở phương nào, đường. Muốn từng bước một đi, con đường cường giả, tuyệt không phải một sớm một chiều, phải do nhỏ làm lên, kiên trì bền bỉ. Chu Du đứng dậy ho khục, đi trước gian phòng đem bả giường cụ cùng khiết cụ thay. Đổi, Hoành Thánh đối với cái này tràn đầy hoài nghi, nhưng, như vậy thật có thể trở nên mạnh mẽ cái này so rửa chén phức tạp nhiều rồi. Nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Chu Du gật đầu nói, nhớ kỹ, kiên trì bền bỉ, tốt. Hoành Thánh quay đầu lại đi ra vài bước, rồi sau đó do dự dự mà quay đầu lại nói, các nàng đều có tiền lương. Chu Du có chút mắt hí, ai, làm nhiều như vậy văn vẻ, vẫn không thể nào lừa dối ở. Nhìn xem Chu Du biểu lộ, Hoành Thánh tranh thủ thời gian đổi giọng, ta không cần tiền lương, có dinh dưỡng nhanh tuyến là được rồi. Nhưng rất nhanh, nàng lại nhịn không được nói ra, bất quá, tượng khoai tây như vậy, ngẫu nhiên ra đi chơi, cũng rất không tệ. Chu Du cuối cùng thở dài, mặc dù đối với tại đại đa số người mà nói cái này dân túc là du ngoạn địa phương, nhưng đối với Hoành Thánh mà nói, tại đây ngược lại đã trở thành nàng lồng sắt. Ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Chu Du hỏi. Hoành Thánh đột nhiên quay đầu lại, lòng dạ nhi lại, trở tay nắm tay quả đấm một phen, có thể chơi muôn dân trăm họ tịch diệt địa phương. Ta thật lâu không có hủy diệt, rất ngứa, cút, đồn đồn muốn đi chơi sao tương đương, lại nói nhảm dinh dưỡng nhanh tuyến đều không thu. Hoành Thánh vốn muốn khích tướng thoáng một tí, ai biết Chu Du phản ứng mãnh liệt như thế, lại như vậy xuống dưới nguyên lai đãi ngộ đều giữ không được. Tranh thủ thời gian phi tốc chạy về phía gian phòng bắt đầu thu thập. Chu Du lắc đầu trở lại tiếp đãi sở. Tô Y Y đang tại dự định hệ thống làm bổ sung thao tác. Thấy Chu Du trở về, nàng vội vàng nhắc nhở. Số 1 Lâm Hồ phòng đã qua thối phòng thời gian 40 phút đồng hồ. Số 1 phòng là Trần Lão Sư. Gian phòng điện thoại không người tiếp. Điện thoại cũng đánh không thông. Đương nhiên đánh không thông. Nàng chủ động yêu cầu tịch thu điện thoại. Chu Du nhìn về phía ngoài cửa, trông thấy qua nàng sau. Cơm trưa qua đi nàng giống như nói, trở về nghỉ ngơi hơn 10, sau sẽ tới thối phòng. Sợ là ngủ tiến vào. Chu Du nhìn bề ngoài, với khách nhân lập tức tựu đã tới rồi. Chúng ta sửa sang lại gian phòng còn muốn hơn 1 giờ. Nếu không, ngươi đi thúc thoáng một tí. Tô Y Y khiêu mi nói, dù sao ngươi tính cách cũng chính là như vậy nha, làm loại chuyện này cũng sẽ không càng kém. Câm mồm, ở trường học ta là ưu tú đệ tử. Chu Du xuất ra phiếu phòng, lôi kéo Tô Y Y đi ra ngoài. Ta là nam, không có phương tiện, chúng ta cùng đi nha. Hai người chạy bộ vài bước liền đi tới số 1 Lâm Hồ cửa phòng. Thúc vượt qua lúc khách nhân thối phòng luôn luôn là một kiện xấu hổ sự tình. Nhất là nữ khách nhân càng thêm không có phương tiện. Chu Du gật đầu qua đi. Tô Y Y nhấn xuống chuông cửa, xoa bóp 7-8 giây. Không có phản ứng, nàng đành phải gõ khởi cửa. Y nguyên không có phản ứng. Cố gắng 1 phút đồng hồ sau, bên trong rốt cục truyền đến một tiếng nỉ non. Tô Y Y cái này liền hô, nên rời giường, không chứ sao? Trần Miêu Miêu thanh âm tựa hồ vẫn còn trong mộng đẹp. Đúng vậy, đã qua thời gian, Tô Y Y không thể không tăng lớn âm lượng, lại nghe trong phòng Trần Miêu Miêu bực bội mà lầm bầm nói. Ta không muốn đi học, không muốn đi học mụ mụ. Chu Du nghe được lần này không thể nhịn được nữa. Thanh tỉnh một điểm, ngươi là lão sư. Cái này Trần Miêu Miêu cuối cùng đánh thức, vốn là thống khổ kinh hãi, rồi sau đó chậm rãi trở lại mùi vị đến. Trong phòng dần dần truyền đến ý nghĩ sảng bậy tiếng cười. Thật tốt quá, không cần đi học, vẫn còn được nghỉ hè. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du biết rõ người này cũng bệnh không rõ. Cái này liền lại để cho Tô Y Y trở lại trước sân khấu chuẩn bị nghênh đón đến tiếp sau khách nhân. Chính mình đến hầu hạ 35 tuổi Trần phu nhân. Lại đợi 1 phút đồng hồ sau, Trần Miêu Miêu mới đến mở cửa. Không có ý tứ, ăn quá thơm, phơi nắng mặt trời quá thoải mái. Không nghĩ qua là đi nằm ngủ tử đi qua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.